Cô vợ bỏ trốn 15 tuổi. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Thẩm Kiệt biết được Tần Phong đang ở đây, ngày ngày chạy đến nhà cô, Thẩm Kiệt và Lâm Khả Nhi đã kết thành đồng minh, mỗi ngày hai người đều muốn ép Tần Phong gật đầu đồng ý gả cho Thẩm Kiệt. Tần Phong biết con gái mình rất muốn một người cha, mà Thẩm Kiệt lại thương cô bé như vậy, đương nhiên nó sẽ muốn cậu làm cha rồi. Nhưng bây giờ tâm cô đã bình lặng, không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa. Tình cảm với Lâm Vũ Mặc và với Đường Trá vẫn rất rối rắm, khiến cho cô đánh mất lòng tin vào tình yêu. Cô chẳng còn biết mình có năng lực để yêu một người nữa hay không. Ngày này, Thẩm Kiệt mang theo một bó hoa tươi đến nhà của Tần Phong, vừa vào cửa thì đã đòi ôm cô một cái, sau đó thâm tình nói. Chị Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ. Kiệt, chị rất cảm động, không ngờ đã nhiều năm như vậy, em vẫn nhớ sinh nhật của chị. Tần Phong cảm động lau mắt nước trên khóe mắt cười nói. Kể ra cả là 100 năm nữa Kiệt vẫn nhớ sinh nhật của chị Tiểu Phong. Ánh mắt Thẩm Kiệt sáng quắc nhìn Tần Phong. Cha Thẩm, Tần Phong còn chưa tới kịp nói lời cảm động, thân thể nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi đã chen vào giữa hai người. Bé lập tức nhảy vào lòng Thẩm Kiệt cho cậu một nụ hôn nhiệt tình. Cha Thẩm, Khả Nhi cũng muốn được tặng hoa. Ha ha ha, đứa nhỏ tinh nghịch, Thẩm Kiệt vui sướng cười lớn, đưa bó hoa trong tay cho Lâm Khả Nhi, nói với bé. Con thấy hoa như thế nào? Rất đẹp phải không? Dạ, Lâm Khả Nhi gật đầu, hả hê nói. Cái này không lạ lắm. Về sau cha Thẩm muốn mua hoa, nhất định phải mua hai bó hoa, nếu không con sẽ không gọi cha là cha Thẩm nữa. Ồ, cha Thẩm sợ quá. Thẩm Kiệt làm bộ sợ sệt nói. Hi hi hi, Lâm Khả Nhi cười nghịch ngợm. Chị, em đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Thẩm Kiệt ngẩng đầu lên, nói với Tần Phong. Được rồi Kiệt, Tần Phong gật đầu đồng ý, ba người bọn họ có cả một ngày cùng đi chơi vô cùng vui vẻ, buổi chiều còn mang Khả Nhi đi khu vui chơi. Lâm Khả Nhi vô cùng thích thú, cô bé quả thật giống như một chú rồng con, không ngừng hét lên và bay lượn. Ba người bọn họ tựa như một gia đình, vui vẻ mà dạo chơi khắp nơi. Mặc dù Thẩm Kiệt đeo kính, nhưng vẫn bị vài người tinh mắt phát hiện ra. Đối phương cầm máy ảnh nhắm ngay ba người bọn họ chụp vài tấm. Ha ha ha, hôm nay sao tôi lại may mắn như thế, đưa những tấm ảnh này cho tòa báo. Có lẽ tôi sẽ nổi tiếng. Ha ha ha, thì ra đó là một phóng viên chuyên tin tức giải trí. Phát hiện hôm nay khiến anh ta rất vui mừng. Ngày thứ hai, trên một trang tạp chí lớn viết, Thiên Vương mang theo người tình bí mật và con gái riêng ra ngoài. Tin tức này oanh động thiên hạ, khiến rất nhiều người khiếp sợ. Tất cả mọi người cho là Tần Phong thật sự là người tình bí mật của Thẩm Kiệt, còn Tiểu Khả Nhi chính là con của hai người. Tần Phong buồn cười nhìn tin tức kia, phóng viên ngày nay suy nghĩ thật quá phong phú, viết ra tất cả những chuyện mình suy nghĩ, nói xong cũng chẳng quan tâm độ chính xác của nó. Có được chút tiếng thơm trong giới tin tức giải trí, một người đàn ông nữa bước chân vào nồi lá cải. Tần Phong vẫn đang ở trong phòng bếp bận rộn, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tần Phong nói với đứa con gái vẫn còn ngồi chơi trò chơi. Khả Nhi, giúp mẹ đi mở cửa, có thể là cậu Thẩm đến đó. Dạ, Lâm Khả Nhi nhảy xuống khỏi ghế cao, nhanh chóng chạy ra ngoài, hào hứng mở cửa. Cha Thẩm, khi bé nhìn rõ người đàn ông trước mắt thì ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới không phải cha Thẩm, bé vốn cho là cha Thẩm đã là người vô cùng đẹp trai rồi, không ngờ chú này còn đẹp trai cả hơn cha Thẩm. Chú ấy là ai? Lâm Khả Nhi nghiêng đầu nhỏ nhìn đối phương. Mà đối phương cũng không mở miệng, chỉ dùng cặp mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô bé con trước mặt. Đây chính là bảo bối của bọn họ sao? Lâm Vũ Mặc kích động nhìn cô bé đáng yêu, gương mặt phấn điêu ngọc mài, anh cho là Tiểu Phong Nhi đã sẩy thai rồi. Thế nhưng rốt cuộc anh đã tìm ra cô, vợ của anh, con gái của anh. Lần này, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ đưa mẹ con cô về nhà. Này, chú tìm ai? Sao chú như đầu gỗ không nói gì hết vậy? Lâm Khả Nhi không vui ngẩng cằm nhỏ lên, kháng nghị hỏi. Lâm Vũ Mặc đưa tay ra bế cô gái nhỏ nhắn lên, kéo bé vào trong lòng ngực của mình. Bảo bối kêu cha. Cha, cháu đã có cha Thẩm rồi, chú cũng là cha cháu sao? Lâm Khả Nhi bồn chồn hỏi. Mặc dù chú này thật đẹp trai, đúng là vẫn đủ quy chuẩn làm cha bé, nhưng bản thân bé vẫn thích cha Thẩm hơn. Cha chỉ có một thôi. Đương nhiên cha chính là cha ruột của con. Lâm Vũ Mặc hết mày lên, không vui nói. Tiểu bảo bối của anh sao lại gọi Thẩm Kiệt là cha, chẳng lẽ cậu ta đã cưới Tiểu Phong Nhi rồi sao? Không được, nhất định anh sẽ ngăn cản bọn họ, cô là của vợ của anh, đừng ai nghĩ đến chuyện sẽ giành với anh. Tiểu Khả Nhi ai thế? Tần Phong thấy con vẫn chưa vào nhà, vì vậy tò mò đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy hình ảnh kia cô đột nhiên trở nên ngây ngần. Thời gian tựa như lắng đọng, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu là một mớ hỗn độn. Lòng Lâm Vũ Mặc thoáng qua một hồi mừng như điên, thật sự là Tiểu Phong Nhi của anh, đây không phải là mộng, cô đã thật sự xuất hiện trước mắt anh. Cô thay đổi nhiều, càng trở nên hấp dẫn, trong con mắt anh càng trở nên quyến rũ mê người. 5 năm chia lìa, 5 năm tương tư, hôm nay rốt cuộc có thể thôi đợi chờ. Lần này, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay cô. Trong mắt Tần Phong, Lâm Vũ Mặc cũng thay đổi rất nhiều, biến thành người đàn ông thành thục ổn trọng, toàn thân tràn đầy vẻ mê hoặc lòng người. Nhưng vì sao trên người anh lại toát ra cảm giác tang thương, chẳng lẽ là dấu vết của tháng năm lưu lại trên người anh? Lâm Vũ Mặc bước nhanh về phía Tần Phong, giờ phút này anh hận không thể đem cô vào trong cơ thể mình, để cho bọn họ hòa làm một, như thế cô sẽ không thể né tránh anh nữa. Anh muốn ôm chặt lấy cô, anh muốn suốt cuộc đời mình có thể che chở cho cô. Tần Phong nhìn thấy Lâm Vũ Mặc đang bước về phía mình, hốt hoảng xoay người né ra. Nhưng đi chưa được mấy bước cô đã lâm vào tình trạng bị vây chặt bốn phía. Tiểu Phong Nhi, anh đã tìm kiếm em rất lâu rồi. Lâm Vũ Mặc dán chặt người mình trên lưng của Tần Phong, bên tai cô nói lời kích động. Tần Phong nhắm đôi mắt đẹp lại, mặc cho nước mắt tràn ra hốc mắt. Tiểu Phong Nhi, em thật nhẫn tâm, cam tâm bỏ rơi anh nhiều năm như vậy. Lâm Vũ Mặc đau lòng chất vấn, khi cô rời khỏi, cơ hồ mang toàn bộ niềm vui của anh đi. Mấy năm nay anh vứt tất cả chuyện công ty cho Đường Trá giải quyết giúp, đi khắp thế giới tìm cô. Chỉ cần có ai nói dường như thấy một cô gái giống Tiểu Phong Nhi, anh sẽ lập tức chạy đi đến đó để tìm. Trong những giấc mộng hàng đêm, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Những cô gái khác, bất luận tài giỏi, xinh đẹp bao nhiêu cũng chỉ là cặn bã trong mắt anh, sẽ không thu hút được lực chú ý của anh. Buông tôi ra, Tần Phong hít mũi một cái, lạnh lùng nói với Lâm Vũ Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình của cô không dễ dàng mới trở nên bình tĩnh như thế, cô không cần Lâm Vũ Mặc xuất hiện làm nhiễu loạn tim của cô. Sự xuất hiện của anh chỉ khiến cho cô thêm đau đớn mà thôi, nghĩ tới chuyện ngày trước nước mắt của cô lại rơi lã chã. Nhớ đến câu chuyện tổn thương năm đó, cô không có vẫn không cam lòng. Ban đầu nếu Lâm Vũ Mặc không làm ra chuyện tuyệt tình như thế, thì có lẽ cô sẽ không vô tình đến vậy. Dù sao người vô tình cũng là Lâm Vũ Mặc, không phải Tần Phong. Cô, anh có từng nghĩ tới, những chuyện kia làm tổn thương tim mình đến thế nào không? Nhiều năm như vậy, mỗi lần đi vào giấc mộng cô lại nhớ về anh, tim lại đau nhói. Nỗi đau đi theo cô như hình với bóng, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nhưng khi anh đứng trước mặt cô thì cô lại chẳng có khí thế trách cứ anh. Không buông, Phong Nhi, lần này em có đánh chết anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh lần nữa. Lâm Vũ Mặc chuyển đến thân thể Tần Phong, hai đôi tay nâng gương mặt của cô lên. Ánh mắt của anh tham lam nhìn vẻ băn khoăn của cô, muốn khắc sâu nụ cười vào trong lòng, lấy đó an ủi cho những năm tương tư của anh. Anh ở đây kể khổ gì chứ? Nếu năm đó anh biết quý trọng tôi, làm sao có chuyện đau khổ như hiện tại hả? Tần Phong vừa khóc vừa chất vấn, hai người chẳng có duyên phận, thì nên buông tay, tội gì quấn quýt si mê. Tần Phong lạnh lùng nói với Lâm Vũ Mặc, anh đi đi, đừng tìm đến tôi nữa. Không, Phong Nhi, em đừng nhẫn tâm như thế, đừng cự tuyệt anh. Lâm Vũ Mặc hoảng hốt kéo Tần Phong vào trong ngực của mình, điên cuồng đặt những nụ hôn trên mặt cô. Động tác của anh chỉ khiến cho Tần Phong càng khóc lớn hơn. Tránh ra, cái người bại hoại này, tại sao lại khiến cho mẹ tôi khóc? Một giọng nói tức giận truyền đến từ sau lưng Lâm Vũ Mặc, anh cảm thấy eo của mình một bàn tay nhỏ hung hăng đánh tới. Anh buông tay Tần Phong ra, nhìn cô bé con kia cúi đầu xuống, tràn đầy cưng chiều nhìn cô bé đứng bên cạnh. Tại sao anh có thể quên cơ chứ? Đây chính là tiểu bảo bối của anh. Không thể ngờ bé đã lớn như thế rồi. Anh cúi thấp người, bế con gái lên ôm chặt bé. Lâm Vũ Mặc cảm động nói. Bảo bối, cha yêu con. Cách chương.